Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 32, chương 33, Chân Hoàng Bảo Thuật. Cho nên, ngươi muốn ta vì ngươi mang tới viên kia chân hoàng cốt. Trên đó tựa hồ lạc ấn lấy hoàn chỉnh chân hoàng bảo thuật. Không nghĩ tới hư thần giới lại sẽ có vật này. Liễu Thần ánh mắt rốt cục rơi đến viên kia phượng hoàng chân cốt bên trên. Nhiều hứng thú. Đúng, Liễu Thần, chỉ là những sinh linh này khi còn sống đều chính là chí cao vô thượng tồn tại. Danh xưng vô địch, được cung phụng tại chư thiên trong thần miếu. Không biết, tiên vương chính là vô thượng cự đầu. Chính là bị phong ấn nguyên thần cũng có thông thiên pháp lực. Chưa từng toàn diện khôi phục Liễu Thần phải chăng có thể trấn áp bọn họ. Tiểu Thạch cũng không xác định. Không ngại, ta dù điều không phải năm đó ta, nhưng bọn hắn cũng không phải năm đó bọn họ. Liễu Thần biến thành áo trắng thần nhân khẽ cười. Một tiếng, không chút do dự lách mình vào trận. Giống, giống, giống. Cùng lúc đó, những cái kia bị lít nha lít nhít trật tự thần liên trói lại tượng đá động. Phát ra rung trời gào thét, giống như vô địch giả. Từ cổ xưa nhất kỷ nguyên bên trong tỉnh lại, mấy chục cái đen nhánh trong cái hũ, đồng dạng nhô ra từng con đẫm máu bàn tay lớn cùng cánh tay. Ầm ầm chụp về phía tôn này xa lạ người xâm nhập. Bốn phương tám hướng vây kín mà tới. Hừ, một đám đọa lạc giả. An dám quát tháo. Áo trắng thần nhân linh hoạt kỳ ảo thần khu toàn diện phát sáng. Cực điểm khôi phục. Trong suốt như ngọc thon dài bàn tay lớn từ trong vầng sáng bỗng nhiên nhô ra. Liên tục gảy 10 ngón tay. Một tay bóp chân long ấn. Một tay bóp chân hoàng ấn, đánh ra long phượng hợp kích kinh thiên dị tượng. Chân long, chân hoàng, côn bằng, thiên giác nghĩ, kỳ lân, thái cổ thập hung hư ảnh như cưỡi ngựa xem hoa liên tiếp hiện lên ở trong hư không. Sau đó cùng nhau gào thét mà ra, hợp lực trấn áp đầy trời quỷ dị cùng bất tường. Tại trong chiến trận giết đến 9 vào 9 ra áo trắng thần nhân phong thần như ngọc. Triển lộ ra bế nghễ quần hùng, khinh thường vạn cổ phong độ tuyệt thế, giết tới không người dám nói thắng, giết tới không người dám xưng tôn, giết tới cuối cùng, rất nhiều quỷ dị cũng không dám nữa tiến lên, đành phải xa xa thôi động cái kia làm người ta sợ hãi nhàn nhạt hắc vụ ý đồ ma hóa Liễu Thần. Vờn quanh áo trắng thần nhân vô số thần diễm điên cuồng thiêu đốt. Trong đó ngồi xếp bằng thần minh hư ảnh tụng kinh tế tự thanh âm càng thêm hùng vĩ. Không ngừng hướng trung ương cái kia đạo mông lung thân ảnh dập đầu. Hắc vụ cấp tốc tan rã, liền nó hộ thể 3000 thần quốc hư ảnh đều không thể đột phá. Cuối cùng, vạn vật yên lặng, hết thảy quy về yên tĩnh. Xếp bằng ở hư không áo trắng thần nhân im lặng cười cười. Ý trào phúng 10 phần, như vào chỗ không người thong dong rơi xuống, lấy đi viên kia phượng hoàng chân cốt. Lợi hại a, lão phu hiện tại càng thêm khẳng định, thần nhất định là chúng ta năm đó nhận biết một vị người quen biết cũ. Ngồi xổm ở cổ điện nơi hẻo lánh bên trong hai vị đại gia, thấy là bốn mắt tóc thẳng ánh sáng, áo trắng thần nhân tay cầm phượng hoàng chân cốt. Nhắm mắt thấm thần, trong lúc nhất thời, có vô số tiên văn phá thể mà ra. Tại nó bên ngoài cơ thể diễn hóa ra từng con phượng hoàng nhảy múa. Đánh ngang trời cao, chỉ chốc lát, chân hoàng đều rơi xuống. Đỏ thấm thần hỏa tận trời. Một cái thái sơ cổ phượng từ như là vỏ trứng tân sinh trong vũ trụ phá xác mà ra. Mở lại vũ trụ. Diễn hóa ra thái sơ vũ trụ đại phá diệt, đại niết bàn hình tượng. Cuối cùng, đầy trời dị tượng tiêu tán. Thần mở ra thần mục. Hắc hắc, cái kia, Liễu Thần, cái này miếng phượng hoàng chân cốt ngươi không thể mang đi. Hay chúng ta lão bất tử còn muốn dựa vào nó làm trận nhãn trấn áp quỷ gì? Rời đi nó, chúng ta liền sẽ triệt để rơi vào vô biên hắc ám. Điều gia cùng Tinh Bích đại gia liên tục không ngừng đứng dậy, ngượng ngùng cười nói, một đầu trưởng thành chân hoàng nguyên thủy bảo cốt a, cũng không biết chủ nhân của nó điều không phải năm đó ta gặp phải đầu kia. Liễu Thần vuốt ve một trận trong tay phượng hoàng chân cốt, chợt không lưu luyến chút nào mà đem ném ra ngoài, dẫn tới cái sau luống cuống tay chân đem nó tiếp được, không ngừng nói lời cảm tạ. Đi thôi, chân hoàng bảo thuật đã cầm tới, chúng ta nên trở về đi. Điểm điểm ánh sáng rơi xuống, mang theo áo trắng thần nhân cùng tiểu thạch cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Hiện thực, thạch thôn, oanh, vô tận ánh sáng thần thánh buông xuống, một cỗ khổng lồ ý chí từ thiên ngoại trở về cây liễu bản thể. Sau lưng cái kia quạt mông lung môn hộ cũng theo đó biến mất. Thông thiên cây liễu phía dưới, một tên thanh tú thiếu niên chậm rãi mở mắt, nhìn qua trốn vào cây liễu bản thể bên trong áo trắng thần nhân hư ảnh. Tiểu thạch trung quy là nhịn không được chôn giấu ở trong lòng thật lâu nghi hoặc. Liễu thần, ngươi, đến cùng là nam hay là nữ? Ta chính là đản sinh tại vô tận hỗn độn bên trong tiên thiên thần linh. Nhân tộc phân biệt giới tính tại ta mà nói cũng không có ý nghĩa. Ta chính là ta, áo trắng thần nhân ngoái nhìn cười một tiếng, thần khu triệt để tiêu tán. Ngô, đó chính là có thể nam có thể nữ. Người nào đó như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói. Cút, một đạo tản ra nồng đậm ánh sáng thần thánh trật tự thần liên đổ ập xuống kéo xuống. Đem sắc mặt đại biến thiếu niên nháy mắt quất bay ra ngoài, rơi vào trong thôn chỗ sâu. A, cảm ơn liễu thần tặng pháp. Cái kia âm thanh kéo dài kêu thê lương thảm thiết bên trong lại xen lẫn một tia kinh hỉ. Tiểu thạch theo hư thần giới trở về sau liền bắt đầu bế quan khổ tu hành trình. Biết được hư thần giới tồn tại về sau, lão tộc trưởng Thạch Vân Phong cố ý mời liễu thần xuất thủ, tại thạch thôn sáng lập một cái nửa mãi mãi môn hộ, để cho trong làng đám trẻ con cũng có thể cùng đến từ bát vực tất cả thế lực lớn thiên kiêu giao phong mà luyện tự thân. Dùng hết tộc trưởng nói, trong thôn bé con trong tay ai không nắm giữ lấy mấy loại thuần huyết sinh linh bảo thuật. Ta không thể so những cái kia đại giáo thánh tử, thế ra dòng chính kém. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, thạch thôn hùng hài tử quân đoàn đem quét ngang sơ thủy địa. Mấy tháng về sau, chân hoàng bảo thuật sơ bộ nhập môn thạch hảo công thành xuất quan. Khoảng cách bách đoạn sơn bí cảnh mở ra có hơn nửa năm thời gian, mà tiểu thạch lại không muốn đi bổ thiên các. Côn bằng hậu duệ xương cùng giả côn bằng bảo thuật hắn là chướng mắt. Huống hồ, hắn còn nắm giữ lấy thái cổ ma cầm thanh thiên bằng cùng kim xí đại bằng không thiếu sót bảo thuật. Bằng loại bảo thuật tự nhiên cũng không thiếu. Thanh thiên bằng cùng kim xí đại bằng đều là côn bằng hậu duệ. Tuy không phải dòng chính, nhưng cũng huyết mạch nguồn gốc cực kỳ thâm hậu. Côn bằng tử đại náo thượng giới lúc, thanh thiên bằng cùng kim xí đại bằng một mạch hai vị bằng chủ, hai tôn giáo chủ cấp cổ xưa cự phách tới trước trợ trận. Miệng nói bất diệt sinh linh vị này côn bằng thân tử vì thúc tổ. Tự nhiên có thể thấy được song phương nguồn gốc. Tĩnh cực tư động tiểu thạch, nghĩ đến hoang vực chân long tổ, nghĩ đến xích long cát cô. Thế là hắn đột nhiên có cái to gan ý nghĩ. Chỉ là tiểu thạch tuy biết hơn 20 năm xích long cát cô sẽ xuất thế, tiến về trước thạch quốc hoàng đô khiêu chiến từ thượng giới trở về, hắn có thể chân long tổ cụ thể hạ lạc lại không thể nào biết được. Trước mắt duy nhất biết được tin tức là được, tòa kia chân long tổ tại hoang vực, chôn giấu tại một tòa dãy núi vô danh xuống tiểu thế giới bên trong. Khoảng cách thạch quốc hoàng đô chừng 8 triệu dặm. Bất quá, cái này cũng không làm khó được thạch hảo. Lấy thạch quốc hoàng đô làm trung tâm, hướng ra phía ngoài phóng xạ 8 triệu dặm, chân long tổ ngay tại bên ngoài cái kia tròn bên trên. Như vậy xuống tới lục soát phạm vi liền sẽ thật to thu nhỏ. Thế là, hắn lấy cớ tu hành chậm dần, dự định ra ngoài du lịch một năm, nhờ giúp đỡ Liễu Thần luyện chế một kiện có thể thăm dò các loại thần vật động thiên bảo cụ. Liễu Thần chịu không nổi phiền phức, tiện tay ném một mặt bảo kính cho Thạch Hào, tiếp nhận bảo kính tiểu Thạch Hoan thiên hỉ địa xuất phát. Hắn ngự lấy liệt trận vương giả cảnh trưởng thành thanh thiên bằng. Một dặm bên trong lục soát thạch quốc hoàng đô 8 triệu dặm bên ngoài cái kia cực lớn tròn. Thời gian không phụ người hữu tâm. Hơn nửa năm về sau, tiểu thạch trong tay cái kia mặt bảo kính rốt cục sáng. Bộc phát ra trước nay chưa từng có sáng chói thần mang. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN